Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 991, thực lực thanh quân, góc truyện audio.com. Các đại năng giả có một số tính tình quái dị, ví dụ như ẩn cư tiềm tu thời gian dài, mặc kệ việc trọng đại bao nhiêu, bọn họ cũng lười tham gia. Nhưng đường đường chúa tể tự mình phát thiệp mời, vậy đừng có không nể mặt. Còn có hắc ám thâm uyên và thần giới vốn đã có ngăn cách thần giới sinh ra chúa tể, các đại năng giả hắc ám thâm uyên đi tham gia rất ít, ngược lại cũng thế. Nhưng phát thiệp mời rộng rãi, mọi người cũng chỉ có thể đều đến. Cho nên hình thành một hồi đại thịnh sự phi thường khó được, ước chừng hơn 300 vị đại năng giả bình thường đều ở đây, có một số cũng là lão gia hỏa lánh đời không biết bao lâu. Như bọn Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao một số giới thần, nhìn mà đều có chút kích động. Nhiều đại năng giả như vậy, có một số đại năng giả, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thịnh cảnh như thế, khó được. Không chỉ đại năng giả tề tụ, ngay cả chúa tể cũng có 10 vị. 10 đại chúa tể sinh ra, đây cũng là một giai đoạn mới tinh trong một kỷ nguyên vũ trụ này của chúng ta. Chúa tể cũng có 10 vị. Rất nhiều người tu hành tham gia thịnh yến này đều cảm xúc dâng trào, bọn họ cảm thấy cảnh tượng như vậy cả đời có thể gặp được một lần đã rất may mắn rồi. Ở chỗ cao nhất, 10 đại chúa tể đều ngồi cao ở nơi đó, cười nói với nhau, đương nhiên lần này nhân vật chủ yếu trung tâm là chúa tể Thanh Quân. Nguyên sơ Thanh Quân này cũng đã thành chúa tể, ngươi ngẫm xem, một lần nữa định vũ trụ thần ma bảng của ngươi như thế nào. Thâm Uyên Thủy Tổ cười ha ha nói, ta cũng đau đầu, nguyên sơ chủ nhân bưng chén rượu, lắc đầu bất đắc dĩ, một lần trước là đối phó một cái chú điểm của mẫu tổ giáo, bảng y lão đệ còn tự mình ra tay, ta mới có thể dò xét đôi chút. Này Thanh Quân hắn chưa bao giờ động thủ, ta nào biết thực lực sâu cạn của hắn hiện nay. Hoặc là Thanh Quân ngươi chủ động triển lộ thủ đoạn một chút, hoặc phải chờ khi nào Thanh Quân ra tay. Thanh Quân, triển lộ thủ đoạn một chút đi. Vạn Thần Điện chủ mỉm cười nói. Đúng, để chúng ta xem thực lực ngươi hiện nay. Huyết Tinh Chúa Tể Ni La cười nói. Xem cái gì mà xem. Kiền Hợp Nương Nương cười nói. Xem nữa, Ni La ngươi cũng là đội sổ. Huyết Tinh Chúa Tể Ni La lập tức hô. Kiền Hợp Nương Nương, ngươi còn dám cười nhạo ta, ngươi cũng chỉ là cao hơn ta một hạng. Cao hơn một hạng trung quy là cao hơn một hạng, Kiền Hợp Nương Nương đắc ý nói. Huyết Tinh Chúa Tể Ni La bĩu môi, các vị này đều tới đây. Thanh Quân ngồi ở trung ương mỉm cười nói, vậy ta cũng không làm mất hứng thú của các vị, sẽ triển lộ đôi chút. Thanh âm hắn không chút che giấu, sang sảng truyền khắp toàn bộ sân yến hội. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại năng giả, ngay cả các giới thần có cơ hội tham gia yến hội, thậm chí các người hầu bên cạnh ai cũng quay đầu nhìn tới. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng quay đầu nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ động triển lộ thực lực, vị sư huynh này của mình nay so với quá khứ phô trương hơn nhiều. Nhất thời các chúa tể khác đều chờ mong nhìn, Huyết Nhận Thần Đế càng cười tủm tỉm nhìn. Mà rất đông người tu hành phía dưới cũng đều ngẩng đầu nhìn. Thanh Quân chỉ vươn bàn tay hắn, bàn tay trong suốt như ngọc, hoa văn khe rãnh trên ngón tay đều như thung lũng sâu thẳm, chỉ thấy hắn siết nắm tay, lập tức hướng hư không phía trước đánh ra một quyền. Trong hư không xa xa hiện ra một nắm, góc truyện audio.com, đấm cực lớn màu vàng, chói mắt phát ra uy thế khiến lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng run rẩy, nắm đấm màu vàng này giờ khắc này giống như tồn tại chói mắt nhất trong thiên địa so với Thái Dương Tinh, xa xa còn chói mắt hơn. Đương nhiên cái này cũng chỉ là ảo giác, dù sao Thái Dương Tinh cách nơi này quá xa, nhưng uy thế một nắm đấm này lại không thể nghi ngờ, quả thực rất đáng sợ. Hư không đột nhiên sụp đổ hủy diệt. Vì thế của nắm đấm màu vàng không tiết ra ngoài chút nào, chỉ đem hư không sau khi đánh ra hoàn toàn sụp đổ, nắm đấm màu vàng liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Vì thế khủng bố như vậy còn có thể khống chế không tiết ra ngoài chút nào. Ngay cả một tia dư âm cũng không có. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn mà líu lưỡi. Để các vị chê cười rồi. Thanh Quân mỉm cười nói. Nhưng các chúa tể khác ở đây lại đều hiểu một quyền này khủng bố. Xem ra xếp hạng của ngươi cùng bảng y ta còn phải cân nhắc kỹ càng, rốt cuộc ai cao hơn. Nguyên sơ chủ nhân vẻ mặt đau khổ, tự nhiên là Thanh Quân cao hơn một bậc, bảng y ôn hòa nói. Bảng y chúa tể mở phép tu hành mới, mỗi một bước đều cần tự mình mở tiến bộ, tự nhiên tương đối chậm hơn chút nhưng cũng vững vàng hơn, lợi hại hơn. Thanh Quân nói, ta nay vừa đột phá có lẽ còn có thể chiếm đôi chút ưu thế, nhưng thời gian dài, bằng vào phép tu hành hắn sáng chế, bảng y chúa tể chắc chắn đem ta bỏ lại xa xa ở sau người. Các chúa tể nói với nhau, mà Huyết Tinh chúa tể Ni La cũng ở một bên tâng bốc, dù sao hắn ở mặt ngoài là yếu nhất, luôn xếp đội sổ. Bảng y Thanh Quân lúc chưa thành chúa tể đã không thua gì hắn, tuyệt đối là một vị chúa tể có tiếng yếu nhất. Một số tôn giả đứng đầu, như Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương, đều có chút không quá để ý vị chúa tể này. Ni là chúa tể vừa tâng bốc vừa lặng lẽ liên hệ. Giáo chủ, ở vũ trụ tu hành giả, xào huyệt mẫu tổ giáo trong một gian điện cổ xưa nguy nga. Cự hán có răng nanh chỉ mặc mấy miếng vải rách khoanh chân ngồi, hơn phân nửa làn da lõa lồ ra, làn da nâu xanh giống như nham thạch, đôi mắt hắn sâu thẳm giống như có tinh hà mênh mông ở trong đó, khuôn mặt xấu xí lại mang theo lực lượng trấn an lòng người, tất cả chung quanh đều trở nên vui vẻ ấm áp. Ánh mắt hắn đang nhìn xa xa, giữa không trung gian điện này hiện ra một hình ảnh. Chính là một tòa hư không lưỡng cực pháp trận khổng lồ đang bao phủ tinh không, tùy ý tra xét. Bởi vì uy thế pháp trận quá lớn, mẫu tổ giáo cũng không thể tra xét bên trong pháp trận, cũng không nhìn thấy người khống chế pháp trận huyết nhận thần đế. Giáo chủ, có liên hệ lặng lẽ truyền đến. Ni cổ giáo chủ, cự hán có răng nanh mỉm cười đáp lại, người đi tham gia yến hội đó của Thanh Quân, sao lại liên hệ ta? Vừa rồi Thanh Quân hắn thoáng thi triển một chút thực lực không sai biệt lắm với chúng ta đoán trước, thực lực hẳn là hơi mạnh hơn bàng y áp sát nguyên sơ chủ nhân cùng thâm nguyên thủy tổ. Ni là chúa tể đưa tin nói, hơn nữa hắn nay đột phá chỉ là một trong các con đường, đạt tới vĩnh hằng cảnh. Theo thời gian, có lẽ hai con đường khác cũng sẽ có đột phá, đến lúc đó thực lực còn có thể tăng lên. Cách chương.